Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3874, chạy trốn, hỗn độn thạch nhãn sức mạnh đang phun trào, từng tia từng sợi hỗn độn quang, tựa hồ có thể luyện hóa thiên hạ cường giả, liền như vậy đi ngang qua mà đến, muốn nhấn chìm đạo lăng, đem hắn luyện thành cho tàn, leng keng. Đạo lăng một tay cầm thần hoang đại kích, trong phút chốc khôi phục, dâng trào chùm sáng màu đỏ ngòm. Mà lúc này thần hoang đại kích có một loại đáng sợ ma tính, phảng phất một tôn vô thượng ma khu đang thức tỉnh, chảy xuôi chư thiên thần linh lực lượng. Mơ hồ có người phát hiện chư thiên biển sao bên trong đứng một cái bóng mơ hồ, hơi giơ tay nhấc chân tỏa ra chư thiên thần linh lực lượng. Huyền Hoàng Ma Vương, ta cùng ngươi không chết không thôi. Mới vừa chữa khỏi vết thương thần thương thấy cảnh này con ngươi đều đỏ. Đạo lăng lấy chư thiên đế máu khôi phục thần hoang đại kích mạnh nhất chiến lực, quả thực có thể nói thần hoang tái sinh. Thiên đạo giáo giáo chủ càng uất ức, đây là hắn đế huyết, hiện tại bị đạo lăng toàn bộ dùng tới, dành cho vô thượng ma khu sinh cơ, lại có thể thể hiện ra nên có sức mạnh. Ngươi bình tĩnh đi, thần thiên bá trầm giọng nói. Huyền Hoàng Ma Vương hiện tại không phải tùy ý có thể giết, thậm chí hắn còn nắm giữ trường sinh dược, trừ phi đạo quân thân tử đến rồi, bằng không rất khó giết hắn. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là biết rõ thiên môn đến cùng là cái gì. Ta cảm giác đạo tạng hạt nhân cung điện rất khả năng cùng thiên môn có quan hệ. Thừa dịp bọn họ hiện tại ở Côn Luân Tiên Sơn, ngươi đem đạo tạng hạt nhân cung điện đào móc ra. Thần thiên bá ngăn cản thần thương, không cho hắn đi tới. Ầm ầm ầm, một phương dường như cổ xưa tiên thiên hỗn độn vũ trụ rơi ra ngàn tỷ lớp hỗn độn thiên tinh, một phương khác dường như chư thiên thần linh khôi phục, thần hoang đại kích lộ ra vô tận khốc liệt khí tức, hướng về tách ra lưu manh độn quang bổ tới, lập tức chặt đứt hỗn độn quang, thậm chí đánh về phía hỗn độn thạch nhãn. Ta hiện tại ổn định thần hoang đại kích, các ngươi đi qua giết hắn. Đồng tôn gầm lên, hỗn độn thạch nhãn cũng bay ra ngoài, cùng đón đánh mà đến thần hoang đại kích đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời giới sinh giới diệt, thời không đổ nát, năm tháng sông dài tựa hồ đều đang run rẩy. Đây là cường đại cỡ nào chí bảo, thậm chí đụng vào nhau rất khó tách ra, giữa lẫn nhau sức mạnh đều ở dốc toàn bộ lực lượng. Huyền Hoàng Ma Vương, chỉ bằng vào ngươi một người cũng dám tới trong này muốn chết, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có thủ đoạn gì, dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Kim cương cổ Phật sáu đại cường giả đón đánh mà đến, tuy rằng còn lại năm vị cùng kim cương cổ Phật chênh lệch không nhỏ, chỉ có điều sáu đại cường giả liên thủ, chẳng lẽ còn không ngăn được hắn Huyền Hoàng Ma Vương sao? Rời sông lấp biển vậy khí thế khủng bố thôn phệ mà đến, 1 triệu dặm cương vực đều đang lay động, muốn triệt để đại vỡ. Ta cũng muốn xem thử xem cái này ma vương có thể có thủ đoạn gì. Thông qua thiên đạo bảo giám phóng hình ảnh, một vài đại nhân vật đều nghi vấn đạo lăng chiến lực, dù sao cũng là kim cương cổ Phật, hắn không phải là cái gì phàm nhân, thân thể xưng tôn đồng đại. Cái này Huyền Hoàng Ma Vương mặc dù là lại mạnh, có thể mạnh hơn kim cương cổ Phật bao nhiêu, nhưng là kết cục để bọn họ run sợ. Đạo lăng hằng cổ bất động, như một tôn bất hủ tiên vương, cơ thể hắn tỏa ra chư thiên tiên lực, đứng sững ở nơi này, đỉnh thiên lập địa, phong thái tuyệt luân, ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, vọt tới sáu đại cường giả sức mạnh đánh vào đạo lăng trên người. Quả thực dường như nện gõ ở bất hủ tiên kim bên trên. chỉ có kim cương cổ Phật sức mạnh lay động đạo lăng toàn thân. Còn lại 5 người sức mạnh, đối với đạo lăng tới nói có chút yếu đi. Này lại là tuyệt học gì? Thiên đạo giáo giáo chủ nổi giận. Hắn cảm giác đây là trong truyền thừa điện lưu truyền tới nay cái thế tuyệt học. Bí thuật này chính là cái thế thể thuật. Bằng không sẽ không đem đạo lăng thân thể thúc đẩy đến một bước này. Còn lại 5 người có chút hối hận rồi. Bọn họ cùng kim cương cổ Phật chênh lệch không nhỏ. Thủ đoạn bảo mệnh cũng không được. Một cái sơ sẩy rất có thể sẽ làm mất mạng. Nếu đến rồi, liền lưu lại mệnh đi. Nhìn thấy bọn họ muốn bỏ chạy, đạo lăng con mắt mở to. Thiên địa thay đổi. Hằng cổ bất động tiên thể, bỗng nhiên thả ra ngàn tỷ sợi đạo ngân, 9981 cái mơ hồ đạo tôn đồ hiện ra, sắp xếp cùng nhau, mở ra một cái chư thiên tinh vực, linh thể sức mạnh, vô địch lĩnh vực chiến lực, ở đạo lăng trên người trong thời gian ngắn bộc phát ra, mở ra một cái có thể nói cấm kỵ vậy vũ trụ tinh không. Đây là kim cương cổ Phật ngơ ngác, hắn cảm giác được một loại áp lực, một loại khủng bố đến cực điểm áp lực, phải đem hắn cho trấn áp lại. Ở lĩnh vực này bên trong, đạo lăng quả thực chính là vô địch, thấy không rõ lắm, đây là pháp tướng gì, làm sao dường như chư thiên lĩnh vực, cái này huyền hoàng ma vương quá tà môn, cơ thể hắn đã đáng sợ như vậy. Đạo pháp dĩ nhiên đỉnh phong tạo cực, đây là hai đại lĩnh vực vô địch thể hiện a, đại nhân vật đều chấn kinh rồi. Thiên đạo bảo giám rất khó xuyên thủng, đạo lăng triển khai đến cùng là pháp tướng gì, chỉ có ở phụ cận đồng tôn nhìn rõ ràng một ít. Hắn nhìn thấy 9981 vị đạo tôn đồ ngang trời sắp xếp, tỏa ra vô tận khủng bố khí thế. Có thể nói 81 vị đạo tộc thủy tổ. Không thể, đây là đạo tộc 81 đạo tôn truyền nhân. Hắn đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Đồng tôn sắc mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo. Người này lẽ nào là đạo tộc đạo tử? Hoặc là nói hắn đã chiếm được đạo tộc truyền thừa? Bằng không làm sao sẽ nắm giữ 81 đạo tôn đạo cùng pháp? A. Năm đại cường giả kêu thảm thiết, hắn đều muốn tuyệt vọng. Phía trước một tôn tiên thể lộ ra gợn sóng, cũng làm cho bọn họ nhân thể sắp nứt. Hiện tại chư thiên đạo đồ hiện ra, muốn ép sụp trong cơ thể bọn họ vũ trụ. Song trọng uy thế, trừ bỏ kim cương cổ Phật, bọn họ rất khó chịu đựng. Muốn giải thể, luân hồi, sinh tử, tỏa ra. Đạo lăng sừng sững ở chư thiên đại đạo pháp tướng bên trong. Đại luân hồi thuật vừa ra, pháp tướng nghịch chuyển, cướp đoạt năm tháng, cướp đoạt sinh mệnh, cướp đoạt vĩnh hằng, giết. Đạo lăng trong con ngươi lóe ra một đạo khủng bố sát quang. Ở vô địch trong lĩnh vực vung đầu nắm đấm, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều khí thôn thương khung, khủng bố tuyệt luân. Muốn giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Ầm ầm ầm, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều đánh nổ một tôn cường giả. Này thiết huyết vậy khủng bố hung khí, làm cho tất cả mọi người tóc gáy dựng thẳng, đại nhân vật đều hoảng sợ. Chuyện này quả thật là giết cùng cảnh giới như làm thịt chó vậy ung dung tùy ý. Đùng, chỉ có kim cương cổ Phật cùng đạo lăng va chạm một quyền. Đạo lăng chưa từng đánh giết hắn. Bất quá kim cương cổ Phật khóe miệng chảy máu, tao ngộ nội thương nghiêm trọng. Hắn thở dài, hắn đánh không lại đạo lăng. Người này quá biến thái. Người tên nghiệp chướng này. Sau một khắc kim cương cổ Phật mất khống chế, quay đầu nhìn tới. Nhìn thấy hỗn độn thạch nhãn biến mất, đồng tôn mang theo hỗn độn thạch nhãn, hắn dĩ nhiên chạy trốn. Kim cương cổ Phật kém chút tức nổ, hắn dĩ nhiên chạy trốn. chạy trốn. Nếu là đạo lăng ở nắm giữ thần hoang đại kích, hắn chẳng phải là muốn vô địch rồi. Đại nhân vật đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này quả thật chính là hí khúc tính chuyển biến. Đồng tôn chạy trốn, mặc dù là trốn, cũng đừng vào lúc này. Ta đã sắp xếp nhân thủ đi chợ giúp ngươi. Như ngươi vậy lang bại mà chạy, còn thể thống gì a? Tương lai còn làm sao ở giới tu luyện đặt chân? Thiên nhãn đại thế giới lão tổ khí đến độ xanh mặt. Ngày sau còn làm sao gặp người? Mật tông nhân mã sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Hắn là chạy trốn, nhưng là kim cương cổ Phật chết chắc rồi. Hắn không thể ngăn trở cầm thần hoang đại kích trạng thái đạo lăng. Ngươi rất gặp may mắn. Đạo lăng lưu lại một câu nói, để kim cương cổ Phật cười khổ. Vốn cho là hắn muốn qua đời ở đó, đứt đoạn mất tu hành đường. Nhưng là không nghĩ tới đạo lăng sẽ từ bỏ giết hắn, trực tiếp đuổi theo đồng tôn. Đạo lăng thân thể mờ ảo bất định, một bước nhất thời không ép về phía đồng tôn. Hết chương.